khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325: Tính cách duy độ. Tôn Bình sững sờ, cái này, tựu là tại hạ đối thủ. Ăn mặc đáng yêu áo ngủ, làm cho người ta không đành lòng khi dễ nữ hài tử. Cái này quá hư không tưởng nổi. Tôn Bình cái trán không khỏi chảy ra đổ mồ hôi đến. Khẩn trương mà trừng mắt lên kính, tại hạ cũng không phải không đối phó được tiểu cô nương. Chỉ là căn cứ vào nhân loại cố hữu đồng tình tâm. Đối với cái này tuổi trẻ đáng yêu nữ tính, ra tay thời điểm bình thường đều so dĩ vãng nhẹ một chút. Huống hồ bị tức khóc nữ nhân thì không cách nào câu thông. Biết được lại để cho đàm phán lâm vào tử cục. Tôn Bình nhìn xem hư thiên linh, tận lực mà ổn định khí tức. Chu Du, ngươi rất mạnh, ngươi ý đồ thắng vì đánh bất ngờ. Lựa chọn một cái lệnh tại hạ trong nội tâm nhất rồi dám đối thủ. Muốn đạt tới ra oai phủ đầu hiệu quả, bức tại hạ thất thố. Mà ngươi, đứng ở phía sau màn, tượng dẫn ra tuyến con rối đồng dạng thao túng lấy người thiếu nữ này. Hừ, quả nhiên như cố chủ theo như lời, là người thú vị nì, nhưng rất là tiếc nuối. Hết thảy sớm được tại hạ xem thấu, đụng phải đối thủ như vậy, tại hạ cũng phải chăm chỉ đi lên. Tôn Bình lập tức quay đầu, liếc về phía hắn mới vừa vào cửa lúc tựu chú ý tới camera giám sát. Ánh mắt lợi hại giống như một trích trong đêm tối mèo. Chuẩn xác mà tính toán góc độ bảo đảm chính mình kính mắt phản xạ ngọn đèn có thể vọt đến màn ảnh. Trong văn phòng, Chu Du cùng Bạch Tĩnh nhìn xem giám thị hình ảnh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này người nào? Hắn làm sao biết chúng ta đang âm thầm quan sát? Trong đại sảnh, Tôn Bình khóe miệng dương lên, trừng mắt lên kính, duỗi ra tay phải. Ngươi hảo thiên linh, ta có dẫn nâng cao tinh thần cà phê. Cần sao? Không cần, nhanh lên đàm, ta đây bên cạnh tràn ngập thành ý. Chúng ta đuổi thời gian. Tất nghe tuân mệnh, một đường đi vào nhà hàng. Nhà hàng lúc này trống trải yên tĩnh, là đàm phán nơi tốt. Hai người đều tự lấy ra laptop, máy tính cùng văn bản tài liệu dọn xong. Tôn Bình nhìn xem hư thiên linh cái kia trầm trọng chói mắt, người ngoài hành tinh, hàng loạt laptop, trừng mắt lên kính, nhớ không lầm, người cái này hàng loạt máy tính là chơi game dùng. Bình thường ăn gà sao? Thành lũy chi giả, hư thiên linh một bên sửa sang lại công cụ một bên đáp. Ngu ngốc, Tôn Bình cảm thấy cười thầm. Bất quá một câu, ta liền cho có thể đem ngươi sở thấu. Hắn nói tiếp, ta phản ứng quá chậm, chơi không được những kia FPS trò chơi. Càng nhiều là thời điểm dùng, quần tinh, toàn diện chiến tranh, một loại trò chơi buông lỏng hưu nhàn. Ta chơi, Grim Daddy, hư thiên, Linh cười nói, nghe không tệ. Tôn Bình nói chuyện đồng thời, bắt đầu ở chính mình trên máy vi tính tìm tòi cái tên này. Tuy nhiên Baidu tìm tòi động cơ thượng tràn đầy đồ bỏ đi tin tức cùng quảng cáo. Nhưng hắn có lẽ hay là rất nhanh bắt đến nơi này khoản trò chơi tinh túy. Đây là một khoản thao túng ba của mình, cùng với khác, nam nhân, tiến hành cuộc hẹn trò chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, quá nhiều tin tức trào vào Tôn Bình đại não. Nàng là mồ côi cha gia đình, nàng là hủ nữ, nàng có luyến phụ tình tiết, có lẽ hay là càng sâu hành hạ phụ tình tiết. Vốn, tại hắn mô hình ở bên trong, một người thiết lập đơn giản ba cái duy độ, sinh vật duy độ, tình cảm duy độ cùng kinh tế duy độ. Chỉ có cái này ba cái xác định tọa độ, hắn có thể đại không kém kém suy đoán ra một người tính cách. Mà hắn cái gọi là ba câu nói chuyện phiếm. Đúng vậy, siêu tập xác định tọa độ tin tức. Nhưng hư thiên linh cho ra, Dream Daddy, tin tức này lại như một đống trời nắng cự phân đồng dạng, đưa hắn tọa độ hệ triệt để quấy dày. Vốn xác định tin tức cũng bắt đầu trở nên đục ngầu không chịu nổi. Cùng lúc đó, cái kia khoản trò chơi CG lại càng nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Nguyên một đám đại thúc hình ảnh xuất hiện ở tìm tòi ra trên tấm hình. Bọn hắn trong lúc đó tựa hồ còn thập phần mập mờ. Hư Thiên Linh lại không có chút nào bạo lộ yêu thích, cảm thấy thẹn cảm giác. Tiếp nhận Tô Y Y đưa tới chén trà hỏi. Bắt đầu. Tôn Bình có chút khẩn trương mà tiếp nhận chén trà. Thậm chí quên cảm tạ Tô Y Y. Nhìn đối phương trấn định ánh mắt. Hắn thừa nhận chính mình đánh giá thấp cái này khôi lỗi thực lực. Xem ra nàng đã sớm khám phá chính mình thăm dò. Cũng ném ra ngoài một ít hỗn độn tin tức đến nhiễu loạn phán đoán của mình. Có thể, rất ưu tú. Tôn Bình lần nữa trừng mắt lên kính. Lần này, tại hạ thật sự phải chăm chỉ đi lên. Hắn có chút thao túng thoáng một tí máy tính. Điện thoại di động của mình rất nhanh vang lên. Hắn trước làm một cái thật có lỗi thần sắc, sau đó trở lại tiếp gây ra dòng điện lời nói nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Muốn sửa đổi sao? Tốt, đúng vậy mấy chữ này. Có thể hay không quá thấp? Minh bạch, ta tận lực, nhưng nếu như... Được rồi, hắn chấn định mà để điện thoại xuống. Bắt đầu thao túng máy tính. Cố chủ tạm thời sửa lại một việc hạng. Chờ ta điều chỉnh xuống. Nha, Hư Thiên Linh cũng một vừa uống trà một bên thao túng lấy máy tính. Nàng cũng không biết, Tôn Bình thật là làm không đến làm. Chỉ đang dùng ánh mắt xéo qua âm thầm quan sát. Người với người ở giữa nghi kỵ, tựa như người sói giết đồng dạng. Nếu như từng ngoạn gia cũng không lên tiếng, cái kia cục diện liền chỉ là ao tù nước đọng. Nhưng nếu như bất cứ người nào phóng xuất ra bất kỳ tin tức gì, vô luận thiệt giả đúng sai, cục diện đều bị lập tức bàn sống. Vừa mới, Tôn Bình chính là ném ra ngoài một ít tin tức. Những tin tức này thân mình không đáng một đồng. Hắn phải cần là Hư Thiên Linh phản ứng, mà Chu Du điểm mấu chốt tự giấu ở những này trong sự phản ứng. Bất kỳ một cái nào bộ mặt hơi biểu lộ đều rất quan trọng yếu. Hắn mắt thấy lấy, Hư Thiên Linh lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thậm chí có chút ít si ngốc. Tung hoành đàm phán sân nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ tại đàm phán trước bàn đã từng gặp loại vẻ mặt này. Đang tại hắn kinh ngạc thời điểm, đối diện trong máy vi tính truyền đến anh văn khúc chủ đề thanh âm. Ca từ ít tiếng thương cảm, tựa hồ luôn tại lặp lại, mà lặp lại nội dung. Tôn Bình không có nghe sai lời mà nói, là Dream tương đương Daddy lập tức, to như hạt đậu mồ hôi rỉ ra. Nàng, căn bản không quan tâm chính mình ném ra ngoài tin tức. Nàng đang đùa chết tiệt cho lão tía tìm bạn trai trò chơi. Nàng là nhược trí sao? Hoặc là, đại trí giả ngu, dùng loại này coi rẻ qua lại ứng chính mình thăm dò. Không có biện pháp rồi. Đối mặt loại này đối thủ, chỉ có tại đao thật thương thật tranh phong mới có thể dọ thám biết. Ta chuẩn bị xong, Tôn Minh tận lực trấn định nói. Nha, Hư Thiên Linh cũng không có rời khỏi trò chơi. Y nguyên đối với màn hình cười nhạo. Một trận thao tác, đầu tiên, ta nói một chút chúng ta dự định kế hoạch. Có quan hệ cởi mở phương tiện và phục vụ số lượng quy mô. Phẩm chất kế hoạch. Chia người có lẽ hay là niệm cho ngươi. Tùy tiện. Hư Thiên Linh y nguyên đắm chìm tại trong trò chơi. Ta đây niệm. Tôn Bình bắt đầu rồi dài dòng buồn chán ngâm niệm. Cái này bộ phận nội dung là An Hoa một phương cung cấp phẩm chất tiêu chuẩn, tương đương với dẫn đầu ném ra ngoài cành ô liu, biểu đạt thành ý. Ví dụ như bể bơi hội ít nhất bao nhiêu, nhi đồng câu lạc bộ sẽ có nhiều phong phú vân. Vân, hắn trọn vẹn niệm 7 phút, Hư Thiên Linh một câu chưa nói, khi hắn niệm cho tới khi nào xong thôi, Hư Thiên Linh còn giống như đang suy tư lão tía cuộc hẹn nhật trình. Chương trình trong một ngày, ta nói xong rồi, có dị nghị sao? Tôn Bình hỏi, trên thực tế, hắn đã muốn chuẩn bị lật bàn rồi, đối phương rõ ràng không yên lòng, đây đã là quy tắc bên ngoài coi rẻ rồi. Là vi phạm đàm phán tinh thần. Một khi hắn xác định đối phương là cái ngu xuẩn, hắn sẽ lập tức đình chỉ đàm phán. Thỉnh Chu Du bản tôn xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.